Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 40, kích thích tại cốc tuyển, 6, góc truyện audio.com, một cánh tay khác của hắn, hơi dùng lực một chút cô liền dễ dàng mà ngã vào trong ngực hắn, cơ thể dán sát vào lồng ngực trần trụi rắn chắc. Tường Vi ngây ngốc mà giơ sợi tóc trước mặt lên, ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên ngoài trời không che đậy, khí nóng tỏa nghi ngút bày ra mọi tính cách, gương mặt cương quyết bất tuân như là được bao phủ bên trong một tầng sương mù, khó nói rõ nên loại tang thương. Tường Vi không hiểu đó là thái độ gì, con mắt đen như mực dưới đôi lông mày rậm như đầm hồ sâu không lường được, trong con mắt không nhìn ra là căm ghét hay oán hận, cô chỉ biết là, hắn dùng thêm sức một chút nữa thôi là có thể bóp nát cô. Tiên sinh, Tường Vi thấp giọng nói, đồ mặc trên người bị nước làm ướt đẫm dính sát trên cơ thể cô, làm hiện lên đường cong gồ ghề tuyệt đẹp, nước suối nóng bừng làm toàn thân cỏ hồng lên, bộ ngực trổ mã đẫy đà vì thở gấp mà lên xuống phập phồng, hoàn toàn không biết hành động thở gấp vô thức đó của nàng, như mật đào tròn trịa thu hút thật sâu con mắt quan đầy dục vọng của người đàn ông. Cô luôn dùng phương pháp mị hoặc này để tiến vào tầm nhìn của tôi, nhưng mà lần này, thân thể của cô nói cho tôi biết cô thành công rồi. Hắn tà ác liếc mắt xuống bộ ngực đẫy đà cao thẳng của cô, cúi đầu xuống, hơi thở nam tính bỗng chốc kề sát vào cô khiến cơ thể cô run rẩy, hơi thở lướt qua cô, rõ ràng là loại hơi ấm nóng, nhưng lại làm cho cô không nhịn được dùng mình một cái. Phụt, bàn tay to cởi áo của cô ra, cúc áo trước ngực đứt lìa, rơi xuống trong nước biến mất không còn tăm tích. Hắn luôn đột nhiên cậy mạnh như vậy, thật sự đẩy hai khối tròn mềm mại của cô ra khỏi áo nịt, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽ, thỏa sức mà đùa giỡn nhũ hoa hồng phấn của cô. A, không, không, muốn. Tường Vi bị hành động cậy mạnh của hắn làm cho kinh sợ, ngực nóng lên theo bàn tay to lớn của hắn, da thịt thô ráp cọ sát mà tạo nên từng trận rung động. Đoàng, đề phòng trong cô nhanh chóng bại đạp đổ. 13 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ân nhân nhận nuôi cô, đêm đó tiên sinh dùng môi chiếm hữu môi cô, rót vào trong miệng cô rượu mạnh nồng nặc, cũng là lần đầu tiên trong đời, môi cô lưu lại mùi vị nam giới. 14 tuổi cô đi nhầm vào bể bơi của tiên sinh, kết quả đêm đó, suýt chút nữa bị tiên sinh dìm đến nghẹt thở, thậm chí là đã kéo cả quần lót của cô rồi, thân dưới non nớt kia bị hắn nhìn không sót cái gì, lần đầu tiên trong đời, nơi tư mật của cô trần trụi trước mặt đàn ông. 15 tuổi, chứng cuồng nộ của tiên sinh phát tác, cô trở thành xử nữ bị dâng lên, đêm đó tiên sinh rất tàn bạo, đêm đó, miếng thủy tinh vỡ đâm thật sâu vào da thịt cô, đêm đó, ngực bị hắn cắn đến mức chảy máu, dấu răng đó đến nay vẫn còn trên ngực cô khó có thể phai mờ. Hiện tại cô 16 tuổi, chính là tuổi thiếu nữ, tiên sinh lại một lần nữa không hề nói năng gì xé áo lót của cô, ngón tay thon dài giống như có ma lực không chút thương tiếc mà đùa giỡn bóp nắn hai khối mềm mại của cô. Nơi đó, là nơi kín mật của thiếu nữ, nơi đó từng là vết thương sâu nhất của cô. Cách chương.